xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2022, mất đi ánh sáng nữ hài. 78, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát, chuyện gì xảy ra? Đường Quả giọng nói nhàn nhạt hỏi thăm, hệ thống nghe lấy nàng cái kia giọng nói, làm sao không biết, nàng hơn phân nửa là suy đoán chút, trong lòng tại cao hứng đi Tiêu Liên phía trước biểu hiện, hiện trường đã có rất nhiều người xem không hài lòng. Ở bên trong bọn hắn không dám làm cái gì, dù sao sợ lên sổ đen. Tiêu Liên đi ra, vậy liền không giống, vừa mới đi ra, không ít người đều vây quanh Tiêu Liên hô Tiêu Liên lăn ra điện cạnh vòng, Tiêu Liên không biết xấu hổ. Đương nhiên tham dự còn có hôm nay đến mua xung quanh một chút fan hâm mộ. Bọn hắn đã tải Internet bên trên, đào rất lợi hại, có thể nói, hiện tại Tiêu Liên tải Internet lên điện cạnh vòng tròn bên trong, là người. Người kêu đánh, cũng là Giang Ngôn Đông Quang Hoàn quá lớn, bọn hắn chiến đội quá mạnh, mọi người không có cách nào tiếp nhận Tiêu Liên cái này cản trở, dù cho hôm nay tranh tài thắng. Đường Quả nhẹ gật đầu, cái kia nằm trong dự liệu, nếu là ta chưa từng xuất hiện, nàng nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi. Tại điện cảnh trong vòng, trở thành thần thoại, vô số lần tôi luyện, bồi dưỡng một viên cứng cỏi bất khuất tâm. Nhưng ta sớm xuất hiện, nàng không có cơ hội bị tôi luyện, sẽ chỉ bị loại. Cũng không phải là Tiêu Liên không thông minh, mà là nàng sớm xuất hiện, để Tiêu Liên không có cơ hội được lịch luyện thôi, tự nhiên cũng lấy không được nguyên kịch bản thành tựu. Cùng phía trước những thế giới kia đồng dạng, mỗi một cái thế giới nữ chính, ngay từ đầu không nhất định là cái nhiều hoàn mỹ người. Nhưng đến, cuối cùng kiểu gì cũng sẽ là hoàn mỹ nhất, bởi vì các nàng được đầy đủ tôi luyện cùng với các loại kỳ ngộ cực khổ là có, nhưng tổng đến nói, còn là tính xuôi gió xuôi nước tự nhiên sẽ trưởng thành đến tất cả mọi người hy vọng bộ dáng. Một khi đánh vỡ đây hết thảy, cái gọi là quang hoàn, vậy liền không dễ dàng. Bên người truyền đến, vô số người hò hét, để Tiêu Liên lăn ra điện cạnh vòng thanh âm, Đường Quả cũng không có trực tiếp biểu hiện ra cười ra tiếng, ngược lại rất bình tĩnh. Hôm nay cái này ba trận tranh tài Tiêu Liên đã thua. Về sau coi như nàng không làm cái gì Tiêu Liên cũng không cách nào. Lâm Đồng thì là ở một bên cùng Đường Quả nói bên kia sự tình, kể xong về sau còn cảm thán một tiếng, điện cạnh vòng chính là như vậy, hơi một sai lầm, liền có thể bị người ghi nhớ thật lâu. Tiêu Liên còn là duy nhất nữ đội viên, sau này có nàng chịu, không phải mua figure sao? Đường Quả hỏi, Lâm Nhàn vội vàng nói, vậy liền mua, đến mức sau lưng Tiêu Liên, bị Giang Ngôn Đông bảo hộ ở trong ngực đưa lên xe tràng cảnh, ba người đều không có tâm tư nhìn. Giang Ngôn Đông nghe được những người kia mắng Tiêu Liên, trong lòng cũng ổ lửa cháy. Nhưng không có cách nào phát ra tới, dù sao hôm nay chuyện này, đúng là Tiêu Liên sai lầm quá nhiều, quá không được những này người điên cuồng. Chờ đem người đưa về câu lạc bộ Tiêu Liên tự nhiên là bị phê bình. Nhưng bọn hắn cũng không định thả Tiêu Tiêu Yêu, huấn luyện lâu như vậy, hơn nữa Tiêu Liên cùng Giang Ngôn Đông phối hợp xác thực hoàn mỹ, còn là nam nữ CP tổ hợp, hấp dẫn hơn ánh mắt có thể làm rất nhiều chủ đề. Câu lạc bộ cho rằng, cứ như vậy từ bỏ, không có lời, dự định tiếp tục. Mà, Internet bên trên, vô số người đều đang mắng Tiêu Liên trà xanh, Bạch Liên cùng có vị hôn thê người xào CP kỹ thuật không được có khả năng thi đấu, nhất định là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù. Kết quả chính là, Tiêu Liên lăn ra điện cạnh vòng. Tiêu Liên tiểu tam, dạng này chủ đề lên bảng, bị người liên tục đào hai ngày, càng diễn càng mạnh. Giang Ngôn Đông cuối cùng là nhẫn không được trực tiếp phát một cái biến động cho thấy hắn cùng Đường Quả đã giải trừ hôn ước, song phương là người tự do, không tồn tại Tiêu Liên tiểu tam cái gì. Nguyên bản coi là dạng này, Tiêu Liên sẽ không lại bị mắng. Cách chương.